Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Lão đạo sĩ. Thanh Hà từ trong ngực móc ra một cái đồng thiếc chìa khóa. Mở cửa, bên trên đồng thiếc ổ khóa lớn. Đồng thiếc ổ khóa lớn coi như liền rất nặng. Bất quá Thanh Hà chỉ dùng một cái tay cầm, coi như rất nhẹ nhàng bộ dáng. Điển Hoa tự nhiên biết rõ cái kia đồng thiếc ổ khóa lớn khẳng định rất nặng. Như thế không tương xứng hình tượng, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Thanh Hà khí lực rất lớn, không hổ là người mang võ công người. Nhìn xem nhu nhu nhược nhược, kỳ thực sức khỏe đặc biệt lớn. Nếu là không có tiên bào hộ thể, đoán chừng nàng một cái có thể đánh ta 10 cái không đáng kể. Thanh Hà một cái tay khác nhẹ nhàng đẩy ra khép kín đã lâu cửa lớn. Tại trục gỗ, kẹt kẹt kẹt kẹt, thanh âm chói tai bên trong. Cửa lớn từ từ mở ra, theo đại môn mở ra, một mảnh cho bụi vung lên. Thanh Hà thói quen ngăn tại Điển Hoa trước thân. Điển Hoa lại đem Thanh Hà kéo về phía sau, nói, an tâm lui ra phía sau, cố lấy chính mình liền tốt. Bần đạo trên thân tiên bào có tị trần thuật, những thứ này cho bụi rơi không đến bần đạo trên thân. Nhìn thấy mở cửa sau gây nên cho bụi liên tiếp rơi vào trên người nàng, chỉ chốc lát sau trên thân liền tràn đầy cho bụi. Mà lại nhìn từ trước đến nay nàng cùng một chỗ hành động tiên sư, trên thân nhưng không có một tia cho bụi, trong lòng âm thầm kính sợ nói, đây thật là chi tiết chỗ hiển thần thông a, quả nhiên là người trong chốn thần tiên. Điển Hoa xuyên thấu qua rộng mở cửa lớn hướng đạo quán bên trong nhìn lại, khẽ cau mày nói, bên trong thật là có một cái quỷ quái. Thanh Hà, ngươi ở bên ngoài chờ một lát, đợi bần đạo loại trừ cái kia quỷ quái, ngươi lại đi vào. Thanh Hà trước khi tới liền đặc biệt tìm trong phủ người nghe qua. Tự nhiên biết rõ trong đạo quán nháo quỷ sự tình. Trước kia Thanh Hà nghe được đây đều là chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy đây là mặt dưới làm việc người một loại thoái thác phương thức. Vẫn là không có nhất, có độ tin cậy nhất, không đi tâm một loại phương thức. Thế nhưng, tại Tề lão gia đều lựa chọn tin tưởng cùng Điển Hoa đạo trưởng người trước đó hiển thánh sau đó. Không phải do nàng không tin, thế giới này thật có quỷ. Bất quá coi như tin tưởng, thế nhưng không có tận mắt thấy. Trong lòng y nguyên cất một cái nghi bóng hình, cho nên Thanh Hà nhẹ gật đầu sau đó, cũng không có thối lui, mà là đứng ở ngoài cửa vào bên trong nhìn quanh, muốn tận mắt nhìn một chút. Trong truyền thuyết quỷ quái, nhìn thấy Thanh Hà gật đầu sau đó, Điển Hoa đi vào cửa lớn, hướng về trong sân cây hòe lớn đi đến. Cái này khỏa cây hòe lớn dáng dấp phi thường lớn, tán cây trên cơ bản bao trùm đạo quán nửa cái viện tử. Từ dưới ánh mặt trời đi một chút đến dưới bóng cây, lập tức cảm giác 10 phần râm mát, bởi vì độ ấm không có biến hóa quá lớn. Còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, Điển Hoa tiên bào không có kích hoạt hằng ôn thuật tự động điều tiết bên ngoài thân độ ấm. Tại Thanh Hà xem tới, dưới tàng cây hòe cái gì cũng không có. Thế nhưng tại Điển Hoa âm dương nhãn xem tới, đứng nơi đó một cái bóng người màu đen, giống như tản ra màu đen ánh sáng nhạt sương mù tạo thành bóng người. Bóng người không rõ, tướng mạo không thể phân biệt. Bất quá lờ mờ đó có thể thấy được là một cái lão nhân. Y phục trên người cũng có cụ hiện ra tới. Đó có thể thấy được đại khái kiểu dáng, coi như cùng trên người hắn cái này đạo bào rất giống. Cái này hình tượng, khi còn sống là một cái đạo sĩ. Hiện tại lão đạo sĩ là cúi đầu rủ lập hình thái, giống như một pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích. Điển Hoa đi về phía trước hai bước kinh động đến lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ hình như phát hiện Điển Hoa, ngẩng đầu lên hướng về phía Điển Hoa liên tiếp quát, rời đi nơi này, rời đi nơi này. Điển Hoa ỷ vào tiên bào cùng tiên kiếm, kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ hắn, ngược lại có chút kinh hỉ. Người biết nói chuyện, còn giữ lại có thần trí. Đáng tiếc Điển Hoa nhất định thất vọng, lão đạo sĩ cũng không có thần trí. Hắn sẽ chỉ khôi phục hướng về phía Điển Hoa kêu to một câu nói. Rời đi nơi này, rời đi nơi này, Điển Hoa thất vọng lắc đầu nói. Nguyên lai cũng không có thần trí, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Coi như bụi về với bụi, đất về với đất, ta đưa ngươi đi luân hồi đi. Nói xong, Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm. Tiên kiếm từ Điển Hoa phía sau bay ra ngoài. Một đạo tia sáng màu vàng hiện lên, đâm trúng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tại ánh sáng màu vàng bên trong chậm rãi tiêu tán lấy sương mù màu đen. Biến thành bạch sắc quang ảnh, diện mạo cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng thậm chí khôi phục thần trí, hai mắt thanh tỉnh nhìn trước mắt mặc đạo bào Điển Hoa. Điển Hoa trong lòng hơi động nói, an tâm đi thôi. Cái này đạo quán do bần đạo kế thừa, nó sẽ không tiêu thất. Lão đạo sĩ tựa hồ nghe đến Điển Hoa lời nói, vui mừng cười, tại tiếu dung bên trong, hoàn toàn tiêu thất cũng tại tia sáng màu vàng bên trong. Đây là Điển Hoa lần thứ hai tịnh hóa ác linh, bất quá lần thứ nhất bởi vì vừa mới xuyên qua tới, vừa mới điểm hóa ra tiên kiếm, có chút vội vàng. Có chút khẩn trương, cũng có chút luống cuống, cho nên cũng không có xem xét tỉ mỉ cả thảy trừ linh kỹ càng quá trình. Lại càng không cần phải nói những chi tiết này. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này Điển Hoa có ý thức cách rất gần. Khoảng cách gần dò xét tỉ mỉ quan sát một lần ác linh tịnh hóa toàn bộ quá trình. Thật đúng là để cho hắn phát hiện chút không đồng dạng đồ vật. Nhìn hắc vụ tiêu tán quá trình, quả nhiên là tịnh hóa. Nhìn đối phương sau cùng màu đen hoàn toàn tiêu thất biến thành tinh khiết bạch sắc quang ảnh. Bạch sắc quang ảnh hẳn là đại biểu cho hoàn thành tịnh hóa. Tịnh hóa đến cuối cùng, đối phương còn khôi phục một nháy mắt thần trí. Nghĩ đến sau cùng lão đạo sĩ vui mừng nụ cười, Điển Hoa cảm giác trong lòng hổ thẹn. Lão đạo sĩ hẳn là Trình lão hán trong miệng nói tới nửa năm trước chết đi lão đạo sĩ kia. Đối phương sau khi chết biến thành quỷ quái, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, hẳn là bởi vì tiểu đạo sĩ đem đạo quán bán cho Tề phủ. Tề phủ muốn đem đạo quán bị cải biến thành khách sạn. Bởi như vậy đạo quán sẽ tiêu thất, lão đạo sĩ bởi vì cái này chấp niệm mới trở thành quỷ quái đi. Lão đạo sĩ sau cùng khôi phục thần trí lúc, nhìn thấy Điển Hoa thân mang đạo bào, nghe được Điển Hoa hứa hẹn, mới buông xuống chấp niệm, ly khai thế giới này. Điển Hoa không biết lần này trừ linh cùng lần trước trừ linh sau cùng riêng phần mình đại biểu. Cái gì? Chẳng qua là khi nhìn thấy lão đạo sĩ khôi phục thần trí sau nhìn xem đạo quán tràn ngập quyến luyến thân ánh mắt. Vì an ủi người chết, bất giác ở giữa nói ra lời như vậy. Nói qua câu nói này sau đó, theo lão đạo sĩ vui mừng tiêu tán, Điển Hoa cảm nhận được một luồng tinh thần trách nhiệm dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Dù sao Điển Hoa ở cái thế giới này xác định vị trí là một cái đạo sĩ. Kế thừa tế thủy quán đùa giả làm thật trở thành một tên chân chính đạo sĩ vốn chỉ là sự tình đuổi. Sự tình làm ra quyết định trong lòng cũng không phải là cực kỳ để ý tế thủy quán. Có chút trò chơi tâm tính. Hiện tại bởi vì lão đạo sĩ lâm chung nhờ vả, Điển Hoa tâm tính trịnh trọng rất nhiều. Thanh Hà đứng tại ngoài cửa lớn, hướng đạo quán bên trong nhìn quanh. Nhìn thấy Điển Hoa đạo trưởng đi đến giữa sân dưới cây hòe lớn. Hình như dưới tàng cây nói một hai câu. Tiếp đó điểm một cái phía sau kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào lập tức bay ra. Tiếp đó tia sáng màu vàng lóe lên. Lại xuất hiện lúc tiên kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong. Đâm trúng một cái màu đen hình người quang vụ. Tia sáng màu vàng chiếu rọi phía dưới. đại lượng màu đen quang vụ liên tiếp xuất hiện, liên tiếp tiêu tán, sau cùng hoàn toàn tiêu thất. Tiếp đó tiên kiếm biến trở về phổ thông kiếm gỗ đào. Một lần nữa về tới điển hoa sau lưng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.